chim nơi chân trời nhớ thương vô vàn, dẫu yêu vẫn xa vời. Trong cơn mơ em thấy anh về.